Được, ta sẽ giúp ngươi hỏi Tôn Ly, nếu nàng ấy nguyện ý, cưỡi ngựa nhanh đi trước là được. Trần Tam Thạch cũng không bác bỏ. Tốt, đại nhân, vậy ta xin cáo từ trước. Hàn Thừa ho khan nói, bề ngoài, ta đã là người chết, nếu đi chung một chỗ với ngươi bị người khác nhìn thấy, sẽ gây thêm phiền phức, nếu ta có tin tức, sẽ dùng tiếng chim cu gáy báo hiệu, ngươi cứ lần theo tiếng kêu mà tìm ta là được. Ngoài ra, thứ này cho ngươi. Hắn vừa nói, vừa lấy ra một quyển công pháp. Luyện Tạng Thương Pháp. Trần Tam Thạch cầm quyển sách có tên là Hợp Nhất Thương Pháp, lấy từ đâu ra, ta có thể luyện sao? Trước khi tới Bà Dương, đốc sư phái người đưa cho ta, hình như là căn cứ vào ba loại thương pháp trong quân, dung hợp tự sáng tạo ra công pháp, vốn không phải là cho ngươi. Hàn Thừa nhìn về hướng trong thành, vốn là chuẩn bị đợi đến thời cơ thích hợp sẽ giao cho thiếu gia, bây giờ xem ra, ta thấy vẫn là đưa cho ngươi thì tốt hơn. Tôn Bất Khí. Trần Tam Thạch hiểu rõ thâm ý trong đó. Tôn đốc sư phái hai người tỷ đệ Tôn Ly tới đây, chẳng phải cũng là một loại rèn luyện, chuẩn bị mài dũa tính tình của Bất Khí huynh, sau đó lại đưa cho một quyển công pháp thượng thừa, bây giờ xem ra. Dù sao cho đến hiện tại, hắn chưa từng thấy Tôn Bất Khí luyện thương một lần nào, ngay cả luyện cốt tiểu thành cũng chưa tới. Cung Tiễn ngược lại là luyện tập không ít, chỉ là không có tiến bộ gì đáng kể. Công pháp cho ngươi, ngươi mau chóng luyện tạng đi, giọng Hàn Thừa mệt mỏi, con đường tiếp theo. Dựa vào chính ngươi đi. Nhớ kỹ, nghe thấy tiếng chim cu gáy, hãy tới tìm ta. Chương 196, Hợp Nhất Thương Pháp. Hắn nói xong, ông quyền cáo từ rời đi. Cuối cùng cũng có thứ để luyện rồi. Trần Tam Thạch quen luyện võ mỗi ngày, giờ đột nhiên dừng lại, cả người không thích ứng. Hắn trở về trong thành, tại một căn nhà dân đã vô chủ, tìm được Tôn Ly cùng với Lan Tỷ đã lâu không gặp. Hắn đứng ở ngoài phòng ngủ không vào trong. Tôn Ly vì giúp hắn kéo dài thời gian, bị thương không nhẹ, thương đến xương cốt, Cố Tâm Lan đang giúp nàng đắp thuốc băng bó. Cho đến khi bên trong kết thúc, hắn mới mở cửa. Thạch ca nhi. Cố Tâm Lan nhào tới. Nàng sờ chỗ này sờ chỗ kia, cuối cùng chú ý tới vết thương trên trán nam nhân của mình, đây rõ ràng là suýt chút nữa, đã bị đao chém thành hai nửa. Chỉ là sự qua thôi, trên người vẫn ổn. Trần Tam Thạch an ủi hai câu. Rồi nhìn về phía nữ tử áo đỏ, Tôn sư tỷ, nhờ có ngươi giúp ta ngăn cản kỵ binh, ta mới có thể đơn đấu với Luyện Tạng tinh thông, nếu không có ngươi, Bà Dương e rằng nguy rồi. Tiểu sư đệ thật biết nói lời hay, rõ ràng là ngươi đại phá Man tộc, nói cứ như ta là công đầu. Khuôn mặt vốn đã trắng nõn của Tôn Ly, do bị thương càng trở nên tái nhợt, nói đi cũng phải nói lại, ngươi ít nhất cũng phải luyện cốt viên mãn rồi chứ, chẳng trách vừa luyện đao vừa luyện kiếm. Đây là không có gì để luyện nữa rồi. Mới bao lâu chứ? Nhớ lại, lúc nàng mới đến Bà Dương, đối phương mới chỉ bước vào luyện cốt. Giờ đây, vậy mà một mình chém giết Luyện Tạng, xuất lĩnh bọn họ đại phá địch quân. Tốc độ trưởng thành, không thể không nói là kinh người. Tôn sư tỷ. Trần Tam Thạch hỏi, ngươi và Bất Khí sư huynh có muốn đi trước không? Đi trước. Tôn Ly dựa vào giường, nghiêng đầu nhìn, tiểu sư đệ. Ngươi xem thường ta. Sư tỷ sao lại nói vậy? Tôn Ly có chút không vui, nhưng do suy yếu, giọng nói có chút yếu ớt, các ngươi đều ở lại bảo vệ bách tính, lại để ta đi trước, cho rằng ta là nữ nhân, hay là con gái đốc sư thì quý giá hơn. Không có ý đó. Trần Tam Thạch chỉ là đáp ứng Hàn Thừa hỏi một chút, biết nàng sẽ không đi trước, nhưng giờ xem ra, nàng bị thương thành cái dạng này, thật sự là không thể ở lại Đoạn Hậu rồi. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng. Tôn sư tỷ, ngươi thân bị trọng thương, ở lại chẳng khác nào cản trở. Ngươi ghét bỏ ta, Tôn Ly tức giận, vừa động đã khiên động vết thương, trong cơn đau dữ dội lại nằm xuống. Sư tỷ nói gì vậy? Trần Tam Thạch giải thích, hay là thế này, ngươi cũng không cần đi trước, cứ đi cùng với dân chúng là được, như vậy vừa có thể giúp ta chăm sóc Lan tỷ, vừa có thể bảo vệ dân chúng, tránh xảy ra chuyện gì bất trắc. Nếu ngươi không đồng ý... Ta làm sao yên tâm để Lan tỷ một mình giữa đám đông hỗn loạn, không chỉ Lan tỷ, còn có tẩu tẩu Đồng Thị Từ Gia, còn có lão nương của Chu Đồng, còn có nhiều nữ quyến khác, dù sao cũng phải có người chăm sóc chứ. Ta không yên tâm giao cho người khác. Nói ra một tràng dài. Cuối cùng Tôn Ly cũng đồng ý. Đa tạ Tôn sư tỷ. Trần Tam Thạch chắp tay. Thạch ca ca, chàng theo thiếp ra đây một chút. Cố Tâm Lan kéo hắn ra ngoài. đi thật xa mới cẩn thận hỏi, có thuốc trị sẹo không? Trị sẹo? Không phải thiếp, là Ly muội muội, nàng ấy khóc, Cố Tâm Lang đau lòng nói, nàng ấy bị mấy nhát đau, vết thương rất sâu, có thể nhìn thấy cả xương, thuốc trị thương không thiếu, nhưng nàng ấy cứ khóc mãi, thiếp đoán là không mang theo thuốc trị sẹo, dù sao cũng là nữ nhi, nếu thân thể có sẹo, sau này biết làm sao? Ta biết rồi. Trần Tam Thạch gật đầu, trước khi xuất phát ta sẽ đưa cho nàng, hắn tinh thông y thuật, không chỉ biết điều chế thuốc tăng tu vi, các loại bệnh nan y trần gian cũng đều chữa được, trị sẹo không thành vấn đề, hắc ngọc hộ thể cao và ngưng lộ đoán thể thang, bên trong đều có dược liệu tương tự có thể phối hợp. Không trì hoãn thời gian, Trần Tam Thạch đến Vân Hạc Dược Phô, lấy một loạt dược liệu miễn phí, điều chế thuốc trị sẹo ngay tại chỗ. Còn có một lượng lớn kim sang dược bí chế của quý gia cùng với các loại thuốc cầm máu tạm thời khác, phân phát cho thuộc hạ, cuối cùng, là sĩ hổ huyết tửu. Trước đây quý quản hiền vận chuyển tới từ kinh thành để làm phần thưởng, nhưng vẫn chưa ban thưởng hết, Trần Tam Thạch có quá nhiều việc vướng bận, chỉ treo trên thân ngựa tiểu tầm 6 vò, tạm thời đủ dùng là được. Để không lãng phí. Trần Tam Thạch nhân lúc còn thời gian, một hơi uống cạn nửa vò rượu. Sau đó dựa theo công pháp đã ghi nhớ trong xem qua không quên, bắt đầu tu luyện. Hợp nhất thương pháp. Phi xà lược phong, thiên mãn phá trận, bất diệt kim xà, thế tấn, chiêu thức của ba loại thương pháp được cải biên dung hợp vừa vặn, ngay cả hạo nhiên hô hấp pháp cũng có chút thay đổi. Tương hỗ lẫn nhau, lấy dài bổ ngắn, công thủ vẹn toàn, không có sơ hở. Chương 197, thông mạch cảnh hơn nữa, cái tên này rõ ràng là được chọn một cách tùy tiện. Nghe có vẻ giống như một loại thương pháp ôn hòa và điềm tĩnh, nhưng trên thực tế, Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được một chút điên cuồng từ trong chữ viết và hình minh họa, thay vì gọi nó là hợp nhất thương pháp, tốt hơn hết nên gọi nó là cuồng huyết thương pháp. Chỉ là tương ứng, độ khó tu luyện cũng sẽ tăng gấp đôi. Thế tấn và chiêu thức phức tạp hơn gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Nếu đổi lại là người thường, e rằng chỉ cần học thuộc lòng cũng khó. Thảo nào phải đợi đến khi Tôn Bất Khí thay đổi tính nết mới đưa cho hắn, nếu không, cho cũng lãng phí. Luyện tạng, từ nhập môn đến đại thành, tương ứng với bốn giai đoạn bàn huyết, tôi tạng, nhiên tâm, bạo huyết, bàn huyết khác với luyện huyết. Luyện huyết là thay đổi máu, bàn huyết là sử dụng khí huyết thêm một bước nữa. Luyện tạng đại thành mới có thể hóa kinh. Hơn nữa, Trần Tam Thạch coi như đã tự mình trải nghiệm, chữ luyện trong luyện tạng. Tại sao lại dùng luyện mà không dùng tôi, cưỡng ép thay đổi tốc độ dòng chảy của máu trong cơ thể, đồng thời gia tăng lực bộc phát cũng tôi luyện ngũ tạng lục phủ, quả là một chuyện vô cùng đau đớn, có thể so với hỏa luyện. Sĩ hổ huyết tửu hiệu quả mãnh liệt kết hợp với thế tấn thương pháp phức tạp, cả người hắn như nhảy vào lò lửa, trong nháy mắt đã toát mồ hôi như mưa, nội tạng, mạch máu, xương cốt, gân mạch, đều như muốn tan chảy. May mắn thay, dựa vào sự kết hợp của nhiều thể chất. Chỉ trong một buổi sáng, hắn đã có thể đánh ra được các chiêu thức một cách trôi chảy. Công pháp, hợp nhất thương pháp, chưa nhập môn, tiến độ, 5, 100, hiệu quả, long tượng chi huyết, cửu long hoạt gân, kim cương chi thể, ngươi luyện thương pháp kỳ lạ gì thế này, sao ta chưa từng thấy qua. Tôn Bất Khí đã lén nhìn từ lâu, trợn to mắt, ta cũng muốn học. Học đi. Trần Tam Thạch đã sớm chú ý tới hắn, hơn nữa đây vốn là đồ của hắn. Công pháp luyện tạng. Thôi, không học nữa. Tôn Bất Khí lật vài trang rồi bỏ cuộc, sau đó nhận ra có gì đó không ổn, từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ là do ngươi tự sáng tạo? Không đúng, là cha ta tới rồi sao? Không có, Trần Tam Thạch không tiếp tục nói chuyện với hắn, mà quay sang phía cửa thành Tây. Đại nhân. Lưu Kim Khôi, Triệu Khang và những người khác rõ ràng là cùng cấp bậc với hắn. Nhưng lại không khỏi gọi hắn như vậy, thậm chí ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Có thể cầm vũ khí, sẵn lòng ở lại Đoạn Hậu, có 1.500 người, trong đó 1.200 là trận tốt bộ binh, 300 là kỵ binh, có thể kết thành xa huyền trận do đại nhân đích thân thao luyện. Ngoài ra, còn có 500 dân phu trẻ khỏe, tổng cộng 2.000. Về phía bách tính, thống kê sơ bộ, có hơn 4 vạn người, đều nguyện đi theo. Ngoài ra trong trận chiến đêm qua, thu được vô số binh khí, lương thảo, gần ngàn ngựa, có phải nên mang theo bao nhiêu thì mang theo bấy nhiêu không? Cố gắng mang hết, đặc biệt là ngựa. Trần Tam Thạch phân phó, thao luyện chiến trận chắc chắn là không kịp, nhưng nếu bọn họ đều có thể học cưỡi ngựa, chung quy sẽ có ích. Truyền lệnh của ta, nửa canh giờ sau xuất phát. Rõ. Mọi người lần lượt lĩnh mệnh rời đi. Bên ngoài cửa thành phía Tây, do binh sĩ chuyên trách dẫn đường đi đầu mở đường, theo sau phía sau là vô số bách tính, rầm rộ tiến vào trong thiên địa vô biên vô tận. Đoạn đường này, nguy hiểm nhất là bị truy sát. Lương thực ngược lại không cần quá lo lắng. Trong Bà Dương Thành cộng thêm trong doanh trại mang tộc, chỉ riêng lương khô mang theo cũng đủ để ăn rất lâu. Thật mỉa mai, mùa đông này vốn rất nhiều bách tính sẽ chết đói chết rét, vào ngày bỏ thành này, lại được mặc quần áo ấm, ăn no bụng. Xuất phát. Trần Tam Thạch ngồi trên lưng ngựa, cao giọng hạ lệnh. Đội quân Đoạn Hậu 2000 người lên đường tiến về phía trước. Hắn quay đầu nhìn lại Bà Dương huyện thành lần cuối cùng, thúc ngựa một cái, đuổi theo đội ngũ. Hai ngày sau, bên ngoài Trường Thành, binh sĩ mang tộc tán loạn, cuối cùng tập hợp lại được khoảng hơn ngàn người, nhưng không ai dám tới gần Trường Thành thêm một bước, trực tiếp trở về đóng quân ở Thảo Nguyên cách đó mấy chục dặm, trong thời gian đó hai thám tử phái đi cũng đều biệt vô âm tín, càng không ai dám đi nữa. Âm âm âm, tiếng vó ngựa rung trời chuyển đất. Cũng vào ngày này, đại quân cưỡng ép rút từ chiến trường Chính Lương Châu cuối cùng cũng đến, số lượng còn nhiều hơn tình báo. Chừng 4 vạn. Khốn kiếp, võ tướng thông mạch cảnh, một lương cáp, quất một roi vào sĩ tốt, các ngươi không phải đang vây thành sao, sao lại ở đây? Dưới một roi này, thân thể sĩ tốt vậy mà bị chẻ làm đôi. Chương 198, Đỗ Vinh nếu có người tin mắt sẽ thấy. Thực ra roi không chạm vào thân thể sĩ tốt, mà có một cổ lực lượng vô hình bám vào roi, chính cổ lực lượng vô hình này đã xé toạc thân thể sĩ tốt. Xin đại nhân tha mạng. Sĩ tốt mang tộc nhao nhao quỳ rạp xuống đất, kể lại chuyện xảy ra 2 ngày trước. Nói nhăng nói cùi, Tôn Tượng Tông còn đang ở chiến trường chính ở Lương Châu, chạy đến Vân Châu ít nhất cũng phải nửa tháng sau. Sao có thể chạy đến Bà Dương, giết một tên tiểu tướng luyện tạng? Ngục Lương Cáp nổi giận, đại quân theo ta xuất phát, tấn công thẳng vào Bà Dương. Ta muốn xem thử, là ai đã dọa các ngươi đến mức này? Hơn 4 vạn đại quân kéo đến dưới thành. Hiện ra trước mặt, lại là một tòa thành trống. Không chỉ không có quân trấn thủ, ngay cả bách tính cũng không có. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, một lương cáp giận dữ, một thành mấy vạn người, cứ thế bị các ngươi thả chạy. Không để các ngươi công thành, các ngươi ngay cả vây thành cũng không làm được sao? Vào thành, lục soát cho ta. Đại quân mang tộc tràn vào thành. Một lương cáp thì một thân một mình đến nơi không người, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, từng thành viên Vu Thần giáo mặc áo choàng đen lần lượt đến. Người dẫn đầu, rõ ràng cũng là cao thủ thông mạch, trong tay đối phương, cầm một cây trường chùy, một lương cáp tướng quân, sao ngươi lại đưa cho ta một tòa thành trống? Ô Mộc Nhĩ là một tên vô dụng. Luyện tạng lần lượt phái đến, không ít hơn quân thịnh triều, kết quả bị đánh đến chỉ còn 2000 người. Một lương cáp đè nén cơn giận, tiếp theo làm thế nào, có nên từ bỏ Bà Dương không? Không, phân đường chủ Vu Thần giáo, A Mộc Cổ, thần tình nghiêm túc nói, lúc đầu tính toán Vân Châu 60 vạn, một huyện thành ít nhất cũng có 3 vạn người, nếu thả bọn họ chạy, vạn nhất không đủ số lượng thì sao? Vậy thì đuổi theo. Ngục Lương Cáp trầm giọng nói, quân trấn thủ trong thành này đầu óc không bình thường, mang theo cả bách tính đi cùng, tốc độ nhất định cực kỳ chậm, ta dẫn quân đi đường lớn, kỵ binh không cần mấy ngày là có thể đuổi kịp, phân ra 3000 kỵ binh nhẹ đi truy đuổi. Vài tên luyện tạng dẫn đầu là đủ, ta sẽ mang theo một đội quân khác, trước tiên đi đến Hằng Khang Phủ, nơi đó có nhiều người hơn, sau khi giải quyết xong, ta sẽ đích thân đi truy đuổi bọn chúng. A Mộc Cổ sắp xếp đâu ra đấy, về phần những người còn lại, ngươi hãy mang tất cả đi đánh An Định Phủ. Trên luyện tạng, là Hóa Kình. Trên Hóa Kình, mới là Thông Mạch. An Định Phủ. Ngục Lương Cáp không trả lời ngay, ngươi chắc chứ, không phải đã nói là... Đối với An Định Phủ sẽ bao vây mà không tấn công, sau khi đại sự kết thúc sẽ lập tức rút lui sao? Đây là mệnh lệnh của giáo chủ. A Mộc Cổ nói, Hằng Khang Phủ sắp bị đánh hạ, nếu có thể lấy được cả An Định Phủ, cho dù không thể chiếm được Vân Châu, cũng có thể đòi hỏi thêm nhiều lợi ích. Được. Ngục Lương Cáp đáp ứng, cũng đủ rồi, quân phòng thủ trong thành này, cảnh giới cao nhất cùng lắm cũng chỉ là luyện tạng, biết đâu còn không có luyện tạng, giao cho ngươi. Mệnh lệnh được ban ra. Kỵ binh mang tộc nhanh chóng đuổi theo dấu vết mà quân phòng thủ bỏ thành để lại. Phù. cuối cùng cũng tiêu hóa hết dược lực của Sĩ Hổ Huyết Tửu, Trần Tam Thạch cắm ngược cây trường thương xuống đất, từ từ thở ra một hơi trọc khí. Công pháp, hợp nhất thương pháp, chưa nhập môn, tiến độ, 45/100, hiệu quả, Long Tượng Chi Huyết, Cửu Long Hoạt Gân, Kim Cương Chi Thể. Sau khi bắt đầu luyện tạng, hiệu suất sử dụng linh lúa của hắn đã được nâng cao, cộng thêm có Sĩ Hổ Huyết Tửu giá trị không tầm thường, tốc độ tu luyện không chậm. Rời khỏi Bà Dương đến nay, đã 2 ngày rưỡi. Thêm 2 ngày nữa, gần như có thể nhập môn luyện tạng, đến lúc đó, gặp phải tướng lĩnh luyện tạng, chỉ cần không phải cấp độ viên mãn, sẽ không còn phải đối mặt với tình huống sinh tử như trước nữa. Nhưng mà, quân truy đuổi của Man tộc, có lẽ cũng sắp đuổi kịp rồi. Đại nhân, Vương Lực cưỡi ngựa chạy đến, viện binh của Uông Đại Nhân đến tiếp ứng, có tới 2.000 người. Trần Tam Thạch thu thương lên ngựa, cưỡi Thiên Tầm, chạy đến ngã ba phía trước. Trước đó, hắn chỉ cảm thấy tên Tiểu Tầm có chút thiếu sót, giờ đây, vì nó có thể tìm chủ nhân từ xa ngàn dặm, nên gọi là Thiên Tầm, cũng coi như là một cái tên hoàn chỉnh. Đến địa điểm đã định, hắn thấy một đội quân có kỷ luật khá tốt. Người đi đầu là một phó tướng luyện tạng cưỡi Hồng Tông Mã, tay cầm trường mâu, vị này chính là Trần Bách Hộ Sao, chỉ huy ngàn tàn binh đánh bại 6.000 man tặc, quả là thiếu niên anh hùng, Đỗ Mỗ bội phục. Uông Trực giới thiệu, vị này là Đỗ Vinh, Đỗ Phó Thiên Hộ, do Mã chỉ huy sứ đặc biệt phái đến tiếp ứng chúng ta. Chương 199, tin giữ Trần Đại Nhân. Đỗ Vinh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, Hằng Khang phủ báo nguy, còn xin ngươi mau chóng cùng ta về tiếp viện. Không thể trực tiếp quay về, Hứa Văn Tài, lấy bản đồ ra. Trần Tam Thạch dùng trường thương chỉ vào bản đồ, Đỗ Đại Nhân, xin phiền ngài dẫn quân theo ta đi đường nhỏ này, đồng thời phái một ít người đi đường lớn về Hằng Khang phủ xem xét tình hình, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, chúng ta sẽ trở về từ giao giới của ngọn núi này. Sao phải làm vậy? Đi tới đi lui thế này, ít nhất cũng mất 1 ngày rưỡi. Đỗ Vinh suy nghĩ một chút rồi giật mình, Trần Đại Nhân, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ Hằng Khang phủ trong mấy ngày nay đã bị công phá rồi sao? Trần Tam Thạch ngầm thừa nhận. Không thể nào. Đỗ Vinh quả quyết nói, Hằng Khang phủ dựa núi mà xây, dễ thủ khó công, cho dù đối mặt với đại quân cũng có thể kiên trì ít nhất 5 tháng, sao có thể chỉ trong vài ngày đã bị công phá. Thỉnh cầu Đỗ Đại Nhân cho phép đề nghị của ta. Trần Tam Thạch chắp tay, phía trước có mấy vạn dân chúng, ta không dám lấy tính mạng của họ ra đánh cược, làm như vậy là ổn thỏa nhất. Dễ thủ khó công. Bà Dương chẳng phải cũng chỉ là một thành nhỏ mà vẫn giữ được hay sao, nhưng nội bộ xảy ra vấn đề, ai có thể ngờ được. Thành lũy kiên cố nhất, thường bị công phá từ bên trong. Lời nói trước đó của Tiết Dụ Bình, hắn thực sự không yên tâm. Đỗ Vinh cau mày trầm tư, nửa tin nửa ngờ, nếu là thật, vậy ta càng không thể lãng phí thời gian với các ngươi, phải lập tức quay về mới được. Đỗ Đại Nhân, cẩn thận vẫn hơn. Trần Tam Thạch khuyên nhủ lần cuối, đại quân đi đường nhỏ trước. Nhiều nhất 2 ngày sẽ có tin tức, đến lúc đó quyết định cũng không muộn. Không được. Đỗ Vinh quyết định, Uông Trực, mấy đứa cháu của ngươi kia, ta để lại cho ngươi đi theo lộ tuyến của Trần Đại Nhân, còn lại phải lập tức theo ta về Phủ Thành. Đỗ Vinh nói xong, liền vội vã dẫn quân quay về đường cũ. Đội ngũ vừa rồi còn hùng dũng, chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại hơn 200 người. Trần Tam Thạch khẽ thở dài, hắn không thể thuyết phục, cũng đành chịu. Dù sao quê nhà người ta đang gặp nguy hiểm, sốt ruột cũng là chuyện bình thường. Hắn cũng hy vọng Hằng Khang phủ không có chuyện gì, nhưng vạn nhất có chuyện, Đỗ Vinh 9/10 là không về được nữa. Nhưng may mắn thay, lại có thêm 200 người có thể sử dụng. Thang bá phụ. Bái kiến thang tướng quân. Ba võ quan cảnh giới luyện cốt dẫn đầu, hướng về phía Uông Mập thi lễ. Được rồi, đều đứng dậy đi. Uông Trực tiến lên. Từng người đỡ họ dậy, ngươi ở Hằng Khang phủ có nhiều cháu trai như vậy. Trần Tam Thạch có chút tò mò, đoán, là bạn cũ của ngươi trước đây. Bẩm Trần Đại Nhân. Một thiếu niên giành nói trước, phụ thân của chúng ta đều là tướng lĩnh của Huyền Vũ Doanh năm xưa, năm đó sau khi xảy ra chuyện, thang tướng quân đã an bài chúng ta đến Hằng Khang phủ, tài nguyên luyện võ của chúng ta, đều là do thang tướng quân cung cấp, nếu không có thang tướng quân, cảnh giới của chúng ta nhất định sẽ sụt giảm rất nhiều. Đừng nghe bọn họ nói bậy, là ta nợ bọn họ. Uông Trực xấu hổ nói, năm đó là ta tự ý công thành, không báo cáo cho Thiên Sách Doanh, thuộc về tự ý điều binh, lại khiến toàn quân bị diệt, không chỉ là ta, ngay cả các tướng lĩnh cảnh giới luyện cốt trở lên đều bị xóa tên, để răn đe. Trần Tam Thạch coi như đã biết, tiền của tên mập này đều đi đâu rồi. Báo, Ngô Đạt phụ trách trinh sát ở phía sau cùng cưỡi ngựa phi nước đại đến, đại nhân, đại sự không ổn rồi, 50 dặm phía trước, phát hiện ra 3.000 kỵ binh mang tộc. Thoạt nhìn đều là tinh nhuệ. Ngô Đạt, ngươi cùng với mấy người Trang Nghị ở lại, đợi chúng ta sau khi đi ra 10 dặm, phóng lửa thiêu núi. Trần Tam Thạch quả quyết nói. Hai bên đường nhỏ, đều là rừng núi. Mùa thu đông rừng núi khô hanh, một mồi lửa là có thể cháy, hoàn toàn có thể làm chậm tốc độ của kỵ binh. Âm âm, một ngọn lửa bốc lên trời, lửa nhanh chóng lan rộng, không lâu sau liền nối thành một mảnh, biến thành biển lửa mênh mông, khói đen bốc lên trời. Phương viên trăm dặm biến thành một vùng đất cháy đen. Kỵ binh mang tộc truy đuổi phía sau buộc phải đi đường vòng để tiếp tục bám theo. Chỉ là kế tạm thời. Trần Tam Thạch thở dài, đoạn đường này gian nan và xa xôi, chỉ hy vọng những lo lắng của hắn là thừa, sau khi vượt qua con đường nhỏ này, có thể đi đường vòng đến Hằng Khang Phủ để an định. Đáng tiếc, tin dữ vẫn truyền đến. Hằng Khang Phủ thất thủ. Một ngày sau. 2.000 phủ binh Hằng Khang mà mới gặp không lâu trước đây, chỉ còn lại mười mấy kỵ binh đến điểm tập kết. 3 ngày trước, Phó Đô chỉ huy tiền vệ Hằng Khang Phủ phản quốc thông địch, đánh lén giết chết Mã chỉ huy ti sau đó mở toan cổng thành, hiện tại trong ngoài Hằng Khang Phủ, đang bị mang tộc đồ thành. Chương 200, chim cắt những huynh đệ may mắn sống sót, cũng đều chạy trốn tứ tán, không biết tung tích. Làm phản, sao có thể như vậy? Uông Trực một tay kéo đối phương xuống khỏi lưng ngựa, Mã chỉ huy ti chết rồi. Chết rồi, đầu bị treo trên cổng thành. Uông đại nhân, Vân Châu xong rồi. Nội tâm Trần Tam Thạch chùng xuống. Hằng Khang Phủ thất thủ, An Định Phủ cùng với 3 phủ khác đóng cửa không ra, đồng nghĩa với việc toàn bộ những nơi còn lại của Vân Châu đều sẽ bị vó ngựa sang bằng, tính mạng của mấy chục vạn thậm chí trên 100 vạn bách tính, e rằng đều sẽ bị đem ra làm cái gọi là huyết tế. Điều đáng sợ hơn là tình hình của đám người bọn họ càng thêm không thể lạc quan. U Châu cách vị trí hiện tại của bọn họ không xa, nhưng ít nhất cũng phải mất nửa tháng lộ trình, khoảng thời gian này, tuyệt đối đủ để truy binh mang tộc đuổi kịp. Cúc cu cúc cu. Trong rừng núi gần đó, bỗng vang lên tiếng chim cu gáy. Đốc sư phụ có tin tức rồi sao? Trần Tam Thạch lập tức xuống ngựa, chui vào rừng cây nơi phát ra âm thanh, vừa đúng lúc nhìn thấy phía sau một đống đá lộn xộn. Hàng Thừa thả một con chim cắt có vẻ ngoài kỳ lạ, dường như vượt ra khỏi phạm trù của loài chim bình thường, có thể coi là dị thú. Trần đại nhân, đốc sư gửi thư, chúng ta được cứu rồi. Hàng Thừa dựa vào tảng đá, đốc sư nói, chiến trường chính ở 3 châu Tây Bắc đang là thời điểm quyết định thắng bại, trong thời gian ngắn không thể điều động Bát Đại Doanh hoặc tinh nhuệ vệ sở, nhưng vẫn gom góp được 5 vạn binh vệ sở, trong đó các tướng lĩnh dự bị tuyển phong của 3 châu Tây Bắc cũng đến tham chiến. Ngày đêm chạy đến Vân Châu. Tuyển phong. Trần Tam Thạch chú ý đến điểm quan trọng, ngươi đang nói đến ta sao? Đúng vậy, Hàng Thừa gật đầu, hàng năm, vào tháng 2 sau khi xuân về sẽ bắt đầu tuyển phong, nhưng nhiều người sẽ đến Lương Châu trước, chỉ là phải đợi đến khi đủ người mới chính thức bắt đầu tuyển phong. Khoảng 7 ngày nữa, họ sẽ đến Hoáng Ôn huyện ở biên giới phía Tây Bắc Vân Châu, lấy huyện này làm căn cứ. Sau đó sẽ phân chia binh lực đến các nơi ở Vân Châu để giải vây dựa trên tình hình chiến sự thực tế. Chúng ta cách Hoáng Ôn huyện không xa, vừa vặn mất khoảng 7 ngày mới đến được. Nhưng, nếu tiếp tục đi theo con đường này, muốn đến Hoáng Ôn huyện, cần phải vượt sông. Sông Hồng Trạch là con sông lớn nhất ở phía Bắc. Muốn dẫn 4 vạn dân vượt sông, không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Trần Đại Nhân, ta vẫn là giữ nguyên đề nghị. Đừng quan tâm đến những bách tính và bộ hạ bình thường này nữa, hãy dẫn kỵ binh đi nhanh, chỉ cần qua sông, chính là an toàn. Hơn nữa lần này, tập hợp các tướng lĩnh tuyển phong lại với nhau, e rằng đốc sư cũng có ý định dùng trận chiến này để thử thách mọi người. Thực chiến. Từ trước đến nay luôn là một khâu quan trọng của tuyển phong. Tuyển phong là tuyển chọn võ tướng, nếu một tướng lĩnh không thể dẫn quân đánh trận, cảnh giới cao thì có ích gì? Lần này tham chiến ở Vân Châu chắc chắn là cực kỳ quan trọng, vì vậy, Trần Đại Nhân, tốt nhất ngươi nên nhanh chóng đến Hoáng Ôn huyện, đến lúc đó sẽ phân phối binh mã cho ngươi tham chiến dựa trên cảnh giới tu vi, nếu bỏ lỡ, coi như mất đi một cơ hội để lại ấn tượng tốt với Đốc Sư Đại Nhân. Ngươi nên suy nghĩ kỹ. Đến nước này rồi, Hàng Huynh không cần nói nhiều nữa. Trần Tam Thạch không hề cảm thấy tiếc nuối. Nếu hắn ngay từ đầu đã bỏ thành chạy trốn thì chỉ là hèn nhát, còn nửa đường bỏ chạy thì đúng là không thể an lòng mà ngủ. Về chuyện tuyển phong, hắn cũng không lo lắng. Tốc độ tu luyện của hắn không chậm, lại có kỹ năng thống binh bên mình, dù ban đầu không giành được vị trí đầu bảng, sau này ra chiến trường cũng sẽ dần dần nổi bật. Trừ khi phủ đốc sư giống như vệ sở, chỉ là bề ngoài hào nhoáng bên trong mục nát. Nhưng khả năng này không lớn. Một đội quân nếu thật sự mục nát đến cùng cực, tuyệt đối không thể có sức mạnh chiến đấu uy chấn thiên hạ. Cho dù thực sự là vậy, nhìn khắp đại thịnh triều, còn có nơi nào hắn có thể đi sao? Được. Hàng Thừa không khuyên thêm, Trần đại nhân nghĩ kỹ là được, ngoài ra, phiền ngươi tìm một cái cớ, đưa thiếu gia đến phía trước đội ngũ, đừng để thiếu gia ở lại phía sau. Ừm, ta biết rồi. Trần Tam Thạch từ biệt Hàng Thừa. Hắn tìm vị trí trên bản đồ, vạch lại lộ trình, nói với mọi người, đích đến thay đổi từ Hàng Khang Phủ thành Hoán Ôn huyện, từng lớp truyền đạt đến đội ngũ phía trước. 7 ngày, cho dù là mang theo dân, cũng gần như có thể đến. Vẫn tốt hơn nửa tháng trước nhiều. Nhưng tiếp theo chắc chắn không thể tránh khỏi bị truy đuổi. 3.000 kỵ binh, chỉ cần không có tướng lĩnh vượt qua luyện tạng, chưa chắc đã không thể đối phó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.